Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 737, Ma Tung hiện. Muốn biết, 10 phần rộng dài, càng thâm nhập dưới mặt đất mấy vạn mét, độ sâu như vậy, khủng bố như vậy, coi như hắn toàn lực đánh ra cửu tuyệt thần kiếm, cũng khó có thể đạt tới. Tiên đạo đại năng, đây tuyệt đối là tiên đạo đại năng cấp độ cường giả mới có thể tạo thành phá hư. Bạch Tử Nhạc kết luận điểm này, trong lòng cũng không khỏi sinh ra một tia mê mẩn. Sức mạnh to lớn như vậy, so với hắn chí ít mạnh gấp 10, tự nhiên để hắn kính sợ hướng tới. Bất quá, cái này chân long câu bên trong, rộng dài thâm thúy, kia long cung chỗ, lại ở nơi nào đâu? Bạch Tử Nhạc dọc theo đáy biển chỗ sâu phi hành, không nhịn được thầm thì, ngược lại là cũng không sốt ruột. Lấy tốc độ của hắn, chỉ cần đám kia hải yêu coi là thật ở vào cái này chân long câu bên trong, liền tất nhiên sẽ bị hắn đụng phải. Dò xét thế nào? Vừa đúng lúc này, một đạo hơi có vẻ âm trầm thanh âm bỗng nhiên tại Bạch Tử Nhạc trong tai vang lên. Bạch Tử Nhạc thân hình dừng lại, trong lòng giật mình, có người, hơn nữa nhìn tình huống, không chỉ một, là ai? Trong lòng kinh nghi, Bạch Tử Nhạc duy trì lấy trọng lực âm ảnh lĩnh vực, đem tự thân ẩn nấp tại hắc ám bên trong, tựa như hư vô một mảnh, tại đáy biển cái này đen nhánh u ám hoàn cảnh bên trong. Đối với hắn thân hình ẩn nấp, từ cũng có nhất định chỗ tốt, coi như nguyên thần cảnh cường giả thần thức phất qua, cũng rất khó nhìn trộm đến tung tích của hắn. Sau đó, hắn cẩn thận đến gần âm thanh nguyên chỗ, rất nhanh liền đã nhận ra một đoàn người, chính lẳng lặng giấu tại một chỗ đáy biển hang bên trong. Kia là một đám người mặc hắc bào tu sĩ, nhân số đại khái tại khoảng 30 người, cho dù cách thật xa, Bạch Tử Nhạc còn có thể cảm giác được bọn hắn trên thân phát ra xâm nhiên ma khí. Ma tu, đây là một đám ma tu. Bạch Tử Nhạc trong lòng run lên, rất nhanh liền có càng nhiều phát hiện, bọn này ma tu chỉ là nguyên thần cảnh cấp độ, lại liền có 5 người nhiều, trong đó mạnh nhất một người, tại hắn cảm giác bên trong, tuyệt không yếu tại lúc trước hắn thấy qua Phó Vân Phàm. Hiển nhiên là nguyên thần cảnh hậu kỳ cường giả, còn lại 4 người, cũng có 2 cái nguyên thần cảnh trung kỳ, 2 cái nguyên thần cảnh sơ kỳ cường giả, lại tăng thêm hơn 20 vị kim đan cảnh cấp độ ma quân. Tuyệt đối được xưng tụng cường đại, chí ít, coi như mặt đối Phó Vân Phàm bọn người một nhóm, cũng có được sức đánh một trận. Phệ Hồn Ma Tôn, Vạn Nguyệt Chân Ma, Đại Vọng Thiên Ma, Khổng Ma, Lục Chỉ Chân Ma, những này ma tu, hẳn là lúc trước Đại Đạo Thương Minh Triệu Tổng Quản nói tới. Ma tu tung tích đi, chỉ là không biết, bọn hắn tới đây, đến cùng là vì cái này chẳng biết lúc nào tiết lộ mà ra Long Cung tin tức. Vẫn là vì ta, hoặc là cả hai đều có. Bạch Tử Nhạc tâm niệm thay đổi thật nhanh, đã phát hiện những này ma tu thân phận, trong đó đã có Chân Ma Tông người, càng có Thiên Ma Tông cùng Vô Cực Ma Tông người. Cái này Tam Đại Ma Tông chính là thiên ma giới mạnh nhất Tam Đại Ma Tông thế lực, đồng dạng đứng hàng thập đại siêu cấp thế lực một trong. Trong đó Vạn Nguyệt Chân Ma cùng Khổng Ma đều là nguồn gốc từ Chân Ma Tông cường giả. Hắn tin tưởng, nếu là hắn lúc này lộ diện lời nói, hai vị này ma tu cường giả tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Chỉ là lần này, vì kia trong truyền thuyết Long Cung chi bảo, Tam Đại Ma Tông cường giả hiển nhiên là liên thủ, cũng đem đối với hắn truy tung sự tình thả chi sau đầu. Hồi Phệ Hồn Ma Tôn, Ngũ Đại Hải Yêu nhất tộc đã tề tụ lòng đất tế đàn, bọn chúng tại bên kia bày ra kinh thiên đại trận, dường như đang đợi cái gì, cũng không có trực tiếp dẫn động tế đàn mở ra ra vào Long Cung cửa vào. một vị phía sau mọc lên hai cái cánh thịt, mũi ưng lôi công miệng, trên thân càng sinh trưởng một loại tựa như loài chim lông tơ ma tu. Cung kính nhìn phía trước một vị vĩ ngạn thân ảnh. Vị này sinh trưởng cánh thịt, ưng miệng lôi công miệng ma đạo cường giả, chính là chân ma tông nguyên thần cảnh sơ kỳ cường giả. Khổng ma mà hắn cung kính đối mặt thì là thiên ma tộc cường giả, phệ hồn ma tôn, ma đạo tu sĩ, cường giả vi tôn, là lấy, cho dù phệ hồn ma tôn cùng hắn khác biệt tông môn, theo lý mà nói cũng không có chi phối quan hệ, nhưng phệ hồn ma tôn chính là nguyên thần cảnh hậu kỳ chi cảnh, mạnh mẽ vô song, một khi tao ngộ, hắn tự nhiên không dám có chút bất kính, càng phải lấy đối phương như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đúng rồi, ở giữa kia cự kình nhất tộc không biết đạt được cái gì đưa tin. Vội vã từ tế đàn chỗ xông ra, không gặp tung tích, ngược lại là cự kình nhất tộc còn lại một chút đại yêu. Bao quát cự kình nhất tộc phụ thuộc mấy cái hải yêu thế lực, cũng đều còn dừng lại tại tế đàn phụ cận, cũng không có rời đi. Ngay sau đó, khổng ma giống như là nhớ ra cái gì đó, tiếp tục mở miệng nói, ồ, thế thì cũng không cần quá mức để ý. Vệ hồn ma tôn khoát tay, lập tức mở miệng hỏi, kia cái khác hải yêu đâu? Hiện trường tổng cộng đến bao nhiêu nguyên thần cảnh đại yêu? Đều là cái gì cấp độ thực lực? Kim đan cảnh hải yêu, lại có bao nhiêu? Nguyên thần cảnh hải yêu, trừ đã rời đi cự kình nhất tộc kình man yêu vương bên ngoài, còn có 10 vị, bao quát hắc giao nhất tộc ngao húc yêu vương, ngao bần yêu vương, cốt côn nhất tộc thương cổ yêu vương, thương hách yêu vương, cự kình nhất tộc thì còn có kình nguyệt yêu vương tồn tại. Mặt khác thì là vạn ngư nhất tộc kim lân yêu vương, hắc trương yêu vương, linh quy nhất tộc quy vũ yêu vương cùng quy giáp yêu vương. Lại tăng thêm ngũ đại hải yêu nhất tộc bên ngoài cường tộc, hải sa nhất tộc bên trong hải sa yêu vương. Về phần kim đan cảnh cấp độ đại yêu, cộng lại chừng hơn 300 cái. Thần minh cảnh cấp độ hải yêu, càng là không dưới 5.000 số lượng. Khổng ma có chút trịnh trọng nói, quả nhiên không thể hành động thiếu suy nghĩ. Kia hắc giao nhất tộc ngao húc yêu vương, mặc dù cảnh giới không bằng ta, nhưng ở trong biển thực lực, thế nhưng là cực mạnh. Ta nếu là đối đầu, còn có thể ăn thiệt thòi. Càng đừng nói, kia thương cổ yêu vương, kim lân yêu vương còn có kia quy vũ yêu vương, đều không phải kẻ vớ vẩn. Vệ hồn ma tôn trên mặt cũng không khỏi lộ ra một tia ngưng trọng. Hắn mặc dù đối với mình thực lực cực kỳ tự tin, nhưng cũng rõ ràng hoàn cảnh đối với tự thân thực lực ảnh hưởng đồng dạng cực lớn, đặc biệt là tại cái này đáy biển chỗ sâu, không chỉ có chiến lực nhận hạn chế, rất nhiều thủ đoạn khó mà phát huy đến lớn nhất, nhiều lắm là chỉ có đỉnh phong thời điểm 8 thành chiến lực, mà kia rất nhiều hải yêu tại nơi đây có thể nói là như cá gặp nước, chiến lực còn có nhất định tăng phúc. Cứ kéo dài tình huống như thế, không nói vượt cấp cùng hắn giao chiến, chỉ là thấp hơn một cái tiểu cảnh giới, hắn xác thực khó mà đối phương tạo thành uy hiếp. Càng đừng nói, rất nhiều hải yêu yêu vương, bản thân huyết mạch thiên phú cực giai, chiến lực thắng qua cùng cảnh giới chân tu, thật vượt cấp mà chiến, cũng không phải chuyện không có thể. Tỷ như kia ngao húc yêu vương, hắn mặc dù không có chân chính cùng chi giao thủ qua, nhưng cũng rõ ràng, đối phương làm ngũ đại hải yêu nhất tộc bên trong công nhận người mạnh nhất, tuyệt đối sẽ không so với hắn yếu hơn mảy may. Xem ra, cũng chỉ có thể bàn bạc kỹ hơn. Bất quá, nếu là bọn chúng một mực bảo vệ chặt tại bên rìa tế đàn bên trên, mở ra xuất nhập cảng về sau, cũng nghiêm mật đề phòng, chúng ta muốn tiến vào Long Cung cơ hội coi như xa vời rất nhiều. Một bên Vạn Nguyệt chân ma không khỏi trần chờ nói, yên tâm đi, đợi cho Long Cung mở ra, bọn chúng so sẽ không như bây giờ như vậy đoàn kết. Không nói đại loạn, chí ít cũng sẽ chen chúc tràn vào cửa vào. Đến lúc đó, chính là chúng ta cơ hội. Càng đừng nói, Cự Kình Tiên Thành phương diện. Thế nhưng đạt được tin tức, tất nhiên sẽ có làm. Vệ hồn ma tôn không thèm để ý khoát khoát tay. Nói, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.